Hỏa trùng vạn năng, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 ngày mục cửu ca trải qua tu dưỡng, thương thế đã bình phục 7/8 phần, dù sao cũng là đệ tử mục vương thành, trên người không thiếu bảo dược. Huống hồ năng lực của y là ngự từ, mặc dù không thể giống như Lệ Kỳ Phong thông qua độc vương khí, cải biến nội tiết tố ảnh hưởng cơ năng thân thể, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng điều tiết đối với thân thể. Bởi vậy mục cửu ca khôi phục cực nhanh. Đương nhiên, nếu như luận năng lực khôi phục bất kể là người nào cũng đều kém hơn long viên khí của Vương Khung. Vào ngày này, Vương Khung đi đến thăm, các ngươi muốn đi rồi. Mục cửu ca khẽ gật đầu, đến Tam Dương Trấn cũng đã được mấy ngày, trong nhà nhiều quy củ, hai huynh muội chúng ta không thể lại trì hoãn. Vương Khung nghe thế, khẽ ừm một tiếng, hắn vẫn hơi có hiểu biết đối với tám đại vương thành, đệ tử nhiều, quy củ tự nhiên cũng nhiều. Suy cho cùng, bọn hắn cũng không giống với những người được gọi là con em nhà giàu sang, từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, bình thường mỗi cử động đều phải tuân theo yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Bởi vậy, ở bên ngoài cũng hiếm khi nghe nói sự tình đệ tử Vương Thành làm sằng làm bậy. Vương huynh có ân cứu mạng đối với huynh muội chúng ta, các lời nói khác ta liền không nói nhiều. Mục cửu ca móc ra một khối ngọc bội từ trong ngực đưa cho Vương Khung. Phía trên khắc nổi cuồng long, trung ương khắc một chữ mục. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác Vương huynh nếu như đi ngang qua Mục Vương Thành có thể cầm vật này tới tìm ta. Mục cửu ca cười nói, Mục Vương Thành chúng ta có một chút sản nghiệp tại các thành trong thiên hạ, cầm khối ngọc bội này, nếu có yêu cầu ta sẽ tận lực giúp đỡ. Trong nội tâm Vương Khung cuồng hỉ, suýt nữa liền cười thành tiếng. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là trang bức chối từ một lần. Ngươi cũng quá khách khí, tiện tay mà thôi, ngươi không cần phải như vậy. Vương Khung nắm thật chặt ngọc bội, lắc đầu nói. Trong mắt mục cửu ca lấp lóe tinh mang, chứa đầy khâm phục. Vương huynh cao thượng nhưng ân cứu mạng to như trời, xin đừng chối từ. Khung ca ca, ngươi cứ nhận đi, nếu không ca ta sẽ băn khoăn. Mục An Kỳ cũng nói. Những ngày này, nàng cùng với Vương Khung trở nên vô cùng quen thuộc, ngoại trừ khâm phục thậm chí còn có một chút ỉ lại thân thiết. Mục An Kỳ người đẹp tiếng ngọt, ngoại trừ tính tình có một chút nóng nảy xúc động, tâm địa rất thuần lương. Vương Khung cũng khá có hào cảm, chỉ là đối với xưng hô của đối phương hắn thực sự có một chút khó lòng chấp nhận. Khung ca ca, cùng ca ca, cùng, nghèo, được rồi, Vương Khung nhếch miệng giống như cực kỳ không tình nguyện nhận lấy ngọc bội. Nhưng trong lòng đã sớm hò hét, hận không thể lập tức đốt pháo chúc mừng, bày 18 bàn tiệc. Vương huynh, với thiên phú của ngươi, chờ ở nơi này thực sự quá mai một. Mục cửu ca không nhịn được nói. Song sinh năng lực phái thần binh cấp linh, bất kể loại nào thả ở bên ngoài đều sẽ rực rỡ hào quang, thành tựu tuyệt đối không chỉ giới hạn tại đây. Là một người giết mổ tại địa phương Tam Dương Trấn nho nhỏ này, quả thực là phung phí của trời. Qua một thời gian ngắn ta liền sẽ rời khỏi Tam Dương Trấn, đi tới Quang Minh học cung tại Xích Long Thành. Vương Khung nói thẳng, loại chuyện này không cần phải che giấu, huống hồ hắn cùng với Mục Cửu Ca cũng coi như là có giao tình sinh tử, trong tương lai nói không chừng sẽ còn có lúc gặp lại. Quang Minh học cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhãn tình của Mục Cửu Ca sáng lên, chợt khẽ gật đầu. Nơi đó ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng dựa vào thực lực của Vương huynh ngược lại là có thể đánh ra một khoảng trời. Xích Long Thành sao? Tốt, chờ ta trở về một chuyến, nhất định sẽ tranh thủ đến thăm ngươi. Mục Cửu Ca cười nói, còn có ta. Chấm, Mục An Kỳ cũng kêu lên, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Cho dù bỏ qua thân phận đệ tử Mục Vương Thành sang một bên, có thể quen biết với huynh muội Mục gia, trở thành hảo hữu, Vương Khung vẫn y như cũ cảm thấy hài lòng. Cùng ngày, Mục Cửu Ca liền dẫn Mục An Kỳ rời khỏi Tam Dương Trấn. Mất hết cả hứng, nơi này dường như không có giá trị lưu niệm gì. Vương Khung không khỏi thở dài. Hắn thu thập hành lý, trở lại hàng thịt chuẩn bị bái biệt lão bản, nhưng tìm nửa ngày cũng không có gặp được bóng dáng lão bản, chỉ có một phong thư lưu lại. Vào thời khắc trước khi đi, Vương Khung quay đầu lại nhìn hàng thịt hắc nhận một chút, tâm tình phức tạp. Hắn xoay người lại cúi đầu thật sâu. Đại ân 3 năm, Vương Khung ta kiếp này không quên. Vương Khung cắn răng, hét một câu chợt quay người cũng không quay đầu lại chạy về phía nơi xa. Thương sơn hang cổ, khí trời đất sôi trào. Trước khi rời khỏi Tam Dương Trấn, Vương Khung tìm được nơi này. Một gốc cổ mộc cắm rễ ở giữa hang cổ, sợi rễ thô to đâm sâu vào mặt đất, dung nham phun ra như kinh mạch. Bên trên cổ thụ có từng quả đào đỏ thắm, trên đó có những đường xanh đan xen, hiện ra thải hà. Nhưng ở trong rất nhiều quả đào chỉ có một quả đã chín. Quả nhiên là dáng hỏa linh đào, ha ha, không có gạt ta. Chấm, Vương Khung mừng rỡ, ngay sau đó, ánh mắt của hắn hiện ra dị sắc giống như trồn hưng phấn khi nhìn thấy gà mái. Một quả giáng hỏa linh đào liền đã có giá trị liên thành, mà cả một gốc đào, nếu như truyền đi tất nhiên sẽ gây ra sóng lớn ngập trời. Người trẻ tuổi, không nên quá tham lam, Mở Thanh lạnh lùng vang lên ở trong đầu óc Vương Khung, giống như cảnh tỉnh. Tiền bối, trong lòng Vương Khung hơi hồi hộp một chút, tiểu gia hỏa ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể nuốt trôi thứ nóng bỏng tay này sao? Vương Khung gượng cười hai tiếng, tiền bối hiểu lầm rồi, ta há lại là loại người thấy bảo liền nổi lòng tham lam vô độ kia. Ngươi không phải sao, Mở Thanh lạnh lùng lại vang lên một lần nữa. Ta cách chương.